Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 81, góc truyện audio.com. Chương 81, Hứa Thanh tốc độ nhanh vô cùng, như vậy bên trên xuống tới hồi mấy chuyến, này khỏa dạ anh đào trái cây liền bị hái xong. Hứa Thanh cầm lấy đã xếp vào non nửa sọt ba lô, quay đầu nhìn một chút ghế bên kia kia một đám hầu hài tử hoàn đang ở nơi đó vừa cười liền nhảy đây, đối với bọn họ tới nói, hái anh đào lạc thú lớn hơn nó số lượng. Hứa Thanh cười cười cầm ba lô, hướng bên cạnh dã cây anh đào đi đến, chờ Hứa Thanh đem ba lô đều sắp trang bị đầy đủ thời điểm kế chạy tới. Hứa đại ca ta bên kia chuẩn bị xong, ta tới giúp ngươi đi. Hứa Thanh nhìn một chút dưới tàng cây ba lô, liền ngẩng đầu liếc nhìn nhìn ghế này đỏ cả mặt bộ dáng. Được đó, phía ta bên này còn có một chút vừa vặn với không tới đây, ta ở bên này nhìn ngươi leo cây đặc biệt lợi hại, ngươi tới giúp ta đi. Hứa Thanh bỏ tới này khỏa cây anh đào cũng không cao lắm, cũng không sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Kế nghe xong Hứa Thanh nói, tự hào vỗ vỗ bộ ngực. Đó là đương nhiên, ta là chúng ta thôn hài từ bên trong tối hội leo cây, ta A Phụ nói. Cũng bởi vì hắn thường thường leo cây, cho nên không ít lần lượt A Phụ đánh. Được vậy ngươi cẩn thận một chút A, Hứa Thanh tại trên cây hơi di chuyển cấp leo lên cây ghế lưu một chút vị trí, bởi vì là ghế cần giúp đỡ, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều động tác đem này đó cơ hội đều để lại cho đầy mặt hưng phấn ghế. Có ghế gia nhập không bao lâu trên cây thành thục anh đào trái cây liền bị hái xong, hai người hạ xuống cây, Hứa Thanh đem lấy xuống dã anh đào, đựng vào ba lô bên trong. Người hôm nay giúp việc khó khăn của ta, vậy ta là không phải có thể thỉnh ngươi đến nhà ta đi uống một chén nước đây. Hứa Thanh nhìn thấp hắn nửa cái đầu ghế nói rằng, ghế gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói rằng, ta có thể tại chỗ ngươi mua một vỏ rau trộn giấm sao? Nhưng là ta chỗ này chỉ có tứ đồng tiền, hắn và đệ ca nhi đều thích ăn Hứa Thanh nhà rau trộn giấm, mấy ngày trước hắn lão, cũng chính là đặng lão tại Hứa Thanh nhà mua lưỡng cái bình rau trộn giấm về nhà, không đến bao lâu liền bị ăn sạch hết. Hứa Thanh không nghĩ tới ghế sẽ nói như vậy, hắn nhìn một chút ba lô lý dạ anh đào, ngẩng đầu lên, đối một mặt thấp thỏm ghế nói rằng. Đương nhiên có thể, ngươi ngày hôm nay giúp việc khó khăn của ta không phải sao. Hơn nữa ngươi như thế yêu thích nhà ta rau trộn giấm ta cũng thật cao hứng. Ghế nghe xong, trên mặt thấp thỏm biểu tình nới lỏng, đối Hứa Thanh lộ ra hắn tiểu bạch răng. Mà mới vừa rồi cùng ghế ở chung với nhau kia một đám tiểu đồng bọn đã thật sớm về nhà, vì vậy Hứa Thanh liền cùng ghế đồng thời xuống núi. Cùng ta đi vào chung đi, Hứa Thanh nhìn có chút ngượng ngùng đi vào ghế nói rằng. Ghế lắc lắc đầu từ trong túi áo móc ra một khối sửa sang đến chỉnh tề bố tại Hứa Thanh trước mặt đem bố mở ra, bên trong là tứ đồng tiền, ghế đem tiền đưa tới Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh cũng không nói thêm gì, đằng ra một cái tay đến sờ sờ ghế đầu, nhận lấy ghế trong tay tứ đồng tiền, mở ra cửa viện đi vào. Lý Trường Phong chính ôm bánh bao tại nhà chính bên trong đi tới đi lui. Trở về, nhá, hái được nhiều như vậy nha. Lý Trường Phong nhìn Hứa Thanh sau lưng ba lô, có chút kinh ngạc nói. Này có cái gì nhiều đến, chờ ủ ra đến anh đào rượu đến, người uống sau vẫn còn trễ ít đây. Hứa Thanh thả xuống ba lô, liền Lý Trường Phong tay hôn một cái chính tại mệt dã rời. Góc truyện audio.com, sau đó đi vào kho hàng, cầm lưỡng đàn rau trộn giấm, đi tới cửa viện đưa cho đang đợi hắn Đặng Tử. Đặng Tử nhìn một chút Hứa Thanh trong tay lưỡng cái bình rau trộn giấm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là chỉ lấy quá trong đó một vò. Hứa Thanh kéo đang chuẩn bị đi Đặng Tử, đừng hoảng hốt đi a, đây là ngày hôm nay ngươi giúp ta đưa cho ngươi thù lao. Ta không muốn, Đặng Tử đỏ lên mặt nói rằng, ta liền giúp ngươi làm một hồi, ngươi đã ít đi ta một đồng tiền, ta không thể lại muốn ngươi này một vò. Hứa Thanh đem rau trộn giấm nhét vào Đặng Tử trong tay, tại Đặng Tử đang chuẩn bị còn cho hắn thời điểm nói rằng. Ta đưa cho ngươi không phải là hôm nay, nếu như ngươi không ngại, ngày mai cùng hậu thiên, ngươi còn có thể cho ta hái anh đào sao? Đặng Tử sáng mắt lên, giúp đỡ hái hai ngày dã anh đào, có thể đến một bình hắn thích ăn nhất rau trộn giấm, dã anh đào Đặng Tử vốn cũng không làm sao thích ăn, hắn chính là cảm thấy đến phát chán, sau đó cùng trong thôn hài tử đùa giỡn mới đi hái, lấy được trái cây hắn đều cho bọn hắn, tình cờ lưu lại một chút lấy về cho hắn đệ ca nhi. Vậy được ta ngày mai trước kia liền đi cho ngươi hái, ngươi trước tiên đừng cho ta, chờ ta hái xong ngươi lại cho ta. Nói Đặng Tử liền thật cao hứng ôm trong lồng ngực một vỏ rau trộn giấm, chạy trở về thôn. Hứa Thanh nhìn trong lồng ngực bị Đặng Tử nhét vào rau trộn giấm, lại nhìn một chút Đặng Tử đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay người khóa lên cửa viện, trở về nhà chính. Tại sao lại cầm về? Lý Trường Phong mới vừa đem ngủ bánh bao bỏ vào trong phòng, vừa ra tới liền thấy Hứa Thanh cầm một vỏ rau trộn giấm. vốn là cấp Đặng gia tên tiểu tử kia, kết quả hắn không muốn, không phải cho ta hái được anh đào sau mới cầm. Hứa Thanh đem rau trộn giấm để ở một bên, đây là muốn cấp Đặng tử, hắn đến lấy ra. Lý Trường Phong suy nghĩ một chút, Đặng tử, chính là Đặng lão gia cái kia đại tôn tử à, Lý Trường Phong đối Đặng gia tình huống cũng có chút hiểu biết, Đặng tử a, tại sinh hắn đệ ca nhi thời điểm, vốn nhờ vì mất máu quá nhiều mà qua đời. Trong nhà chỉ có Đặng lão, còn có hắn a phụ cùng một cái 4-5 tuổi tiểu đệ ca nhi. Đúng rồi, chính là tại La Kiều bọn họ có chuyện thời điểm, Đặng tử trả lại chúng ta đi báo quá tin đây, ta cảm thấy được đứa bé kia đặc biệt lanh lợi cho nên ta liền biết thời biết thế, làm cho hắn giúp ta hái 2 ngày anh đào, ta liền cho hắn một vò rau trộn giấm. Hứa Thanh đều có chút cảm thán, đối Đặng tử không có a chuyện này, Hứa Thanh hơi có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, hắn từ nhỏ đã chưa từng thấy cha mẹ, cho nên đối với không có a hài tử, hắn đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Như vậy cũng hảo, bây giờ hài tử, đều mẫn cảm lắm đây, đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi rửa cho ngươi anh đào. Lý Trường Phong vỗ vỗ Hứa Thanh vai, nói rằng, hắn cho là Hứa Thanh là nhớ lại qua cố Hứa gia phu phu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Đặng tử đều giúp đỡ Hứa Thanh hái được 2 ngày anh đào, hơn nữa không có chút nào lười biếng, vô cùng ra sức, chính là trong thôn tiểu đồng bọn tìm hắn đi chơi, hắn cũng không đi. Cấp hiện tại ngươi có thể cầm đi. Hứa Thanh đem thả 2 ngày rau trộn giấm, đưa cho Đặng tử. Cảm tạ ngài, Hứa đại ca, lần sau ngươi có cái gì sống liền cho ta nói, ta tới giúp ngươi, ngươi chỉ cho ta ngâm vào đồ ăn là được rồi. Cocchuyenaudio.com Đặng tử cầm qua Hứa Thanh cho rau trộn giấm, vô cùng phấn khởi nói rằng. Hành, Hứa đại ca tái kiến, ta đi trở về. Lý Trường Phong nhìn vào cửa Hứa Thanh cười nói. Hiện tại xong chưa, anh đào cũng hái xong, hiện tại sẽ chờ thời gian vừa đến, là có thể uống ngươi làm anh đào rượu. Đó là đương nhiên, ngươi sẽ chờ chăm sóc đến lớn ra lợi hại không? Hứa Thanh hất cằm lên, cao ngạo nói. Rượu gì a, các ngươi đang nói cái gì rượu a? Một đạo thanh âm quen thuộc chen vào. Tả A Thúc nha, mau vào ngồi, ta đây chính tại thí một loại rượu trái cây đây, thời điểm đó nhất định cho ngài cũng tới một bình. Hứa Thanh nhanh chóng cấp Tả A Thúc bưng một cái băng ngồi. Tình cảm kia tốt nha, ta người này cái gì cũng không thèm khát, liền hiếm lạ rượu cùng thịt. Tả A Thúc lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống, giọng oang oang không ngừng mà nói. Lý Trường Phong nghe lời này cười cười, rượu này cùng thịt chỉ cần là nam nhân, đều hiếm lạ đi. Tả A Thúc vừa nghe lời này, một mặt đứng đắn lắc lắc đầu. Này có thể không nhất định, ngươi xem ta, liền yêu thích rượu cùng thịt, ngươi xem ngươi, cũng chỉ ăn thịt không uống rượu. Ha ha ha ha, Tả A Thúc ngài lời này có thể thật biết điều. Hứa Thanh vừa nghe xong lời này, không một chút nào cấp Lý Trường Phong mặt mũi bật cười. Lý Trường Phong bất đắc dĩ nhìn Hứa Thanh, ngoài miệng mặc dù chưa nói, tâm lý lại tại lầm bầm. Ta rốt cuộc là có phải hay không nam nhân, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Bất quá dù sao Tạ A Thúc ở chỗ này đây, cũng là một trưởng bối, đào cũng không có nói ra. Mấy người nói đùa vài câu, Tạ A Thúc mới nhìn Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong 2 người, nói ra ý đồ đến. Hôm nay ta tại trên trấn gặp đại ca ngươi, hắn nhượng ta cho các ngươi mang một câu nói, cho ngươi ngày mai trở về một chuyến. Bởi vì Tạ Ca Nhi đã hoài thai, cho nên Tạ A Thúc cùng Tạ A, không có chuyện gì liền hướng trên trấn đi xem một chút, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, này Lý ra sân liền xảy ra chuyện gì? Nói là như vậy, sáng sớm ngày thứ hai Hứa Thanh vẫn là cùng Lý Trường Phong mang theo bánh bao trở về Lý ra sân. Đêm qua Lý Trường Phong liền đối Hứa Thanh nói, vô luận Lý ra đã xảy ra chuyện gì sao, 2 người bọn họ biệt nhúng tay là được rồi, hiện tại hắn nhưng là thuộc về Hứa ra người, không có lý do gì hoặc là tư cách lại đi quản Lý ra sự tình. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh vừa tới Lý ra cửa viện, liền bị người gọi lại. Nhị ca chờ chúng ta một chút, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Lỗi cùng Lý Tiểu Ca Nhi, điều khiển xe bò đã trở lại. Có phải là đại ca để cho các ngươi trở về? Lý Tiểu Ca Nhi nhìn Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhị người nói, Vương Lỗi ở một bên đối Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh cung kính mà lên tiếng chào hỏi, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong, nhìn Lý Tiểu Ca Nhi cùng Vương Lỗi, Hứa Thanh nói rằng. Các ngươi cũng là đại ca gọi trở về sao? Lý Tiểu Ca Nhi gật gật đầu, Vương Lỗi ở một bên nói tiếp. Là đại ca đến chúng ta cửa hàng bên trong tới nói là cần phải về nhà một chuyến, nhìn đại ca sắc mặt hình như là có chuyện phát sinh. Đến, đều vào đi thôi, là chuyện gì đi vào cũng đã biết, các ngươi sau khi đi vào không quản trong nhà nói cái gì lời nói, trước tiên chớ xen mồm, trước hết nghe. Lý Trường Phong đi đầu nói rằng, gọi người đi vào chung. Cocchuyenaudio.com Lý lão đại con lớn nhất Đại Ngưu chính tại bên giếng nước đề nước đây, nhìn Lý Trường Phong bọn họ một đám người tiến vào, vội vàng kêu lên. Nhị thúc cô chú. Lý Tiểu Ca Nhi nhìn một chút sân, người nào cũng không có, cũng chỉ có Đại Ngưu một người, liền đi tiến vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói rằng. Người A phụ bọn họ đâu? Còn có lão bọn họ. Đại Ngưu sắc mặt căng thẳng, cũng đồng dạng thấp giọng nói rằng. Tại nhà chính đây, cô, bọn họ tưởng ở riêng. Ở riêng, Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh mấy người vừa nghe tâm lý nhiều ít minh bạch một ít. Lý Tiểu Ca Nhi sờ sờ Đại Ngưu đầu cùng Lý Trường Phong tiến vào nhà chính. Đường bên trong nhà ngoại trừ hai tử các người lớn đều tại. Ngồi ở chính giữa Lý lão phu phu, nhìn tiến vào Lý Trường Phong đoàn người. A, đều trở về. Là lão đại gọi các ngươi trở về. Lý lão hán bây giờ sắc mặt đặc biệt khó coi, nhìn Lý Trường Phong bọn họ khí sẽ không đánh vừa ra tới. Lúc sau Tết thỉnh cũng thỉnh không trở về các ngươi, làm sao nói chuyện ở riêng, các ngươi cái này chạy đều chạy không thắng trở về chế giễu. Nói gì vậy, chúng ta nhìn cái gì chuyện cười. Lý Trường Phong lôi kéo ôm đoàn đoàn Hứa Thanh ngồi ở một bên, cũng là ra hiệu Lý Tiểu Ca Nhi cùng Vương Lỗi bọn họ ngồi xuống. Những người khác thấy cảnh này cũng không nói lời gì. Lý lão hán đột nhiên vừa đứng lên đến, nhìn cái gì chuyện cười, không phải là giữ nhà bên trong này náo động đến, sắp đông đơn tây xé sao. Ha ha, ngài cái này nói không đúng, ta và đệ Ca Nhi, đều xem như là gả đi ra, có thể không đã sớm đơn sao. Lại nói, chúng ta liền không ở trong nhà này làm sao náo động đến làm sao chơi đùa, cũng phải nhìn là ai làm sao lão hành hạ như thế. Lý Trường Phong một chút cũng không nhìn Lý lão hán sắc mặt đùa với bánh bao, vừa nói. Hứa Thanh ngồi đàng hoàng ở một bên, không nói gì, đây là Lý Trường Phong nói, hắn còn ít nói hơn, không phải, người nhà họ Lý liền đem hỏa rơi tại trên người hắn. Tác giả có lời muốn nói, Hứa Thanh ta không cần có dâu mép. Tạ Ca Nhi, dâu mép và vân vân, quá ảnh hưởng ta tiên khí rồi. Lý Tiểu Ca Nhi, dâu mép, một mặt sợ hãi, bánh bao, dâu mép là một gì, có thể ăn à, đen ta viết hoa cách chương.